Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, khó giải tiền lì xì chiến thuật. Ăn xong bữa tiệc lớn, tiểu trợ lý lại nhớ tới ban biên tập, tiếp tục ra sức làm việc, thời khắc nhìn chằm chằm cỏ thơm tùm số liệu, dữ liệu, bình luận khu cũng cách mỗi nửa giờ liền coi một lần. Chỉ lo bỏ qua cái gì trọng yếu tin tức, khoảng cách lên giá còn có 3 ngày thời điểm, Triệu Nguyên Hóa lại có đại động tác, hắn xây 10 cái 2.000 người nhóm lớn, mỗi ngày ở bên trong đỏ lên túi, đồng thời cam kết lên giá cùng ngày, tất cả mọi người có thể dựa vào đặt mua tiệt đồ. Tìm đến quản lý viên muốn 5 khối tiền lì xì, nhờ có sao năng lực. Hắn làm việc cũng mạnh mẽ vang dội lên. Dù sao, đối với có soát tiền hệ thống hắn tới nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, cũng không phải là vấn đề. Hắn dùng hết hệ thống hạn định quy tắc bên trong phương pháp. Muốn đem cỏ thơm tùm quyển sách này đặt mua mạnh mẽ đẩy lên. Tìm bàn chải quẹt vé soát đặt mua loại hành vi này hệ thống không cho phép. Nhưng đỏ lên túi nhưng có thể. Bởi vì, này ở quy tắc bên trong, website bản thân cho phép loại hành vi này, kỳ thực hắn rất sớm trước đây liền nghĩ đến cái này biện pháp. Chỉ có điều vẫn không có thực thi thôi, nguyên nhân là hắn chẳng muốn làm, cảm thấy sớm xây xong cũng không có tác dụng gì, ngoại trừ phát hơn mấy lần tiền lì xì trang bức, sớm có mấy điều ti gọi hắn cường hào ở ngoài, không có gì cái khác tác dụng. Vô vị, có ở điều ti trước mặt trang bức công phu, nào có khắc kim chơi game thoải mái, nào có cho tiểu chủ bá soạt tên lửa trang bức thoải mái. Triệu Nguyên Hóa là chú trọng tinh thần hưởng thụ người, vì lẽ đó, hắn càng yêu thích đem tiền cho nữ chủ bá soạt lễ vật. Không tật xấu, nữ chủ bá một tiếng yểu điệu cảm ơn lão bản. Đối với hắn mà nói chính là tinh thần hưởng thụ. Giang Hải Quốc tế Đại Học, ban biên tập, bất hảo, Chu Tổng, xảy ra chuyện lớn, Triệu Nguyên Hóa quá giảo hoạt. Hắn xây vài cái ngàn người quần, Thanh Minh chỉ cần lên giá ngày đó toàn bộ định. Bất kể là ai, đều có thể cầm đặt mua tiệt đồ đi lĩnh 10 đồng tiền lì xì. Tiểu trợ lý vội vã chạy đến Tổng Kinh lý văn phòng, cùng Tô Dương báo cáo, mệt thở không ra hơi. Nghe vậy, Tô Dương nhíu mày, lợi dụng chim cánh cụt quần đỏ lên túi trùng thủ ngày đặt mua. Này cũng như là thần hào lưu thiên mệnh chi tử có thể làm ra tới chuyện. Trong lòng hơi suy nghĩ, một chút, Tô Dương nói, ta biết rồi, ngươi trở lại tiếp tục nhìn chằm chằm đi, ta còn có khác biệt chuyện phải xử lý. Tiểu trợ lý ngẩn người, nói, liền quang nhìn chằm chằm sao, hắn làm như vậy nhất định có thể lên giá cùng ngày đặt mua rách vạn. Nhìn chằm chằm là được, những thứ khác không cần phải để ý đến. Tô Dương nói, tiểu trợ lý mang theo lo lắng trở về, dưới cái nhìn của nàng, đối phương tới đây sau một tay căn bản khó giải, bởi vì rõ ràng là ở đưa tiền. Phàm là nhìn thấy cái tin tức này người đều sẽ đi đặt mua. Sau đó cướp tiền lì xì. Lẽ nào Chu Tổng dự định đem cỏ thơm tùm quyển sách này đóng cửa? Tiểu trợ lý trong lòng đột nhiên nhô ra như thế một ý nghĩ. Nhất định là chỉ có như thế một biện pháp có thể ngăn cản đối phương dùng tiền lì xì soạt đặt mua. Tiểu trợ lý vừa nói vừa gật đầu. Cảm giác mình đoán nên 89/10. Hiện tại liền giống với tại hạ cờ vây. Đối phương đại thế đã thành. Muốn rách cục, cũng chỉ có hất bàn một chiêu này. Có điều, lầm bầm lầu bầu một hồi. Tiểu trợ lý rất nhanh lại lo lắng. Bởi vì, này loại biện pháp không hợp quy củ. Vô duyên vô cớ phong sách. Tác giả sẽ gây chuyện. Lấy mỗi ngày một bạch ngân minh tư thế đến xem, đối phương căn bản không thiếu tiền, đối phương viết sách là vì giải trí, vô duyên vô cớ làm nhân gia, nhân gia có tiền có thế, nhất định sẽ phản kháng. Mặt khác, cỏ thơm tùm quyển sách kia nàng xem. Tuy rằng nội dung vở kịch bài cũ, cùng hiện nay chiếu phim cung đấu kịch rất tương tự, nhưng không có càng tuyến địa phương. Quyển sách kia chính là thuần túy cung đấu, không lội hoàng, không lội chính, trực tiếp phong sách không hợp lý, thuộc về xâm phạm quyền tác giả. Đối phương nếu như muốn đánh quan tòa, bọn họ bên này chắc chắn sẽ bồi thường. Tiểu trợ lý lo lắng lên. Nàng cảm thấy phong sách biện pháp không thích hợp, nhưng muốn cho đối phương đặt mua thấp hơn 10.000, e sợ lại chỉ có phong sách một con đường có thể đi. Làm sao bây giờ đây? Tiểu trợ lý rất khổ não, phiền muộn, kỳ thực nàng cũng không rõ ràng Tô Dương tại sao nhất định phải cùng Triệu Nguyên Hóa không qua. Được, có điều, là một người đã thấy nhiều phim truyền hình thanh niên, nàng sẽ não bù. Nàng cảm thấy đây là một loại nào đó thương mại đấu tranh, hoặc là thẳng thắn là trong gia tộc đấu. Cái kia Triệu Nguyên Hóa có thể là đối địch tập đoàn công tử, cũng có thể là Chu Thị tập đoàn đồng sự trưởng con riêng. Đây là một trận tuổi trẻ tinh anh trong lúc đó đánh cờ đấu võ, mà nàng làm nhân vật tinh anh thuộc hạ, làm tuổi trẻ tổng kinh lý phụ tá đắc lực, là một tên tương lai nữ cường nhân, nàng cũng phải ra một phần lực, thừa cơ hội này chứng minh năng lực của chính mình. Không được, Chu tổng coi trọng như vậy ta, là của ta bá nhạc, ta không thể khi hắn thời điểm khó khăn không có việc gì. Ta đi ước chừng đàm luận một hồi cỏ thơm tùm tác giả, thuyết phục nàng đem hết thảy tồn cảo một lần bộc phát ra. Làm hết sức kéo thấp cùng ngày đặt mua. Không thể phong sách trận này đánh cờ Chu tổng thì tương đương với thất bại. Tiểu trợ lý nhất thời tràn đầy đấu trí, sau đó lại một trận poster về tới ban biên tập, chuẩn bị tiến hành chính mình giao động người kế hoạch. Của quyển sách này kết quả học tập rất tốt, cá nhân ta kiến nghị ngươi trước tiên tạm thời thả tay xuống đầu công tác. Xin mời mấy ngày nghỉ, chuyên tâm viết sách, nhiều hơn chút tồn cảo. Sau đó lên giá cùng ngày một hơi bạo phát. Giờ khắc này, Tô Dương đã lẻn vào Triệu Nguyên Hóa xây tiền lì xì quần. Nói là lẻn vào cũng không quá chuẩn xác, bởi vì căn bản không cần gì xét duyệt là có thể đi vào. Cái này quần chính là vì đỏ lên túi mà tồn tại. Mục đích cuối cùng cũng chỉ có một. Đó chính là sau 3 ngày lên giá, chỉ cần cỏ thơm tùm lên giá, đặt mua rách vạn, Triệu Nguyên Hóa đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành, thu được lượng lớn EXP, đem hệ thống đẳng cấp lên tới tam cấp, những này tiền lì xì quần cũng không có giá trị tồn tại. Trên thực tế, mặc dù không hoàn thành cái này đầu mối chính nhiệm vụ, hắn hệ thống cũng nhanh thăng cấp. Dù sao mấy ngày qua hắn vẫn luôn đang điên cuồng dùng tiền. Mỗi cái khắc kim game đều có bóng người của hắn. Mặt khác những kia kích thước chủ bá cũng đều có thể nhìn thấy hắn biếu tặng tên lửa. Một câu ông chủ khí quyển. Một câu lão thiết 666. Soạt tên lửa thời điểm khỏi nói có bao nhiêu sảng liễu. Nhiệm vụ làm nhiều rồi. Hắn EXP tự nhiên cũng là tích lũy đi lên. Hoàn thành nhiệm vụ lần này nói không chừng hệ thống có thể thăng liền lưỡng cấp. Dù sao bây giờ cách tam cấp còn kém một chút xíu. Triệu Nguyên Hóa nhìn hệ thống bảng kinh nghiệm, đường tiến độ, trong lòng thoải mái không ngớt. Có điều rất nhanh, hắn sẽ không sảng liễu. Bởi vì có người đi tới trong đám đoạt tiền lì xì còn gây sự. Nói hắn trang bức, trên thực tế cũng không bao nhiêu tiền. Nickname là Thái Dương Hắc Tử. Thái Dương Hắc Tử, ta cũng không tin hắn cỡ nào có tiền. Một ngày một quần mới phát 1.000 khối, lên giá thời điểm làm sao lấy ra thật mười mấy vạn cho chúng ta đỏ lên túi a. Ha ha, ở đâu ra duệ trí? Thật trêu, đây là mỗi ngày khen thưởng Bạch Ngân Minh đại lão. Ngươi nói hắn không có tiền. Quản lý viên, đi ra làm việc. có người Hắc đại lão vội vàng đem gây sự người đá ra đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.